hệ lớn ở trong Man tộc. Bản thân Tư Tế Điện đã sở hữu địa vị siêu phàm. Bất luận một người tư tế nào trong Man tộc, địa vị đều không thấp. Không nói cái khác, chỉ nói trong 12 vạn đại quân lần này, Mại Nhĩ Ba tuy rằng là thống soái, nhưng địa vị của Tư Tế đi theo cũng không thấp hơn gã bao nhiêu. Chỉ hy vọng như thế. Khi đang nói chuyện, Mại Nhĩ Ba nghiêng đầu nhìn về phía Tư Tế bên cạnh. Cổ Nhĩ Nạp, ngươi đi ra từ Tư Tế Điện, nghe nói Tư Tế Điện nắm giữ lực lượng nguyền rủa, có nắm chắc nguyền rủa người này hay không? Không được. Tư Tế, cũng là Cổ Nhĩ Nạp thẳng thắn lắc đầu, chú sát thuật yêu cầu phải có một vài thứ của người bị nguyền rủa mới được, mặt khác thực lực của võ giả càng mạnh, càng khó có thể nguyền rủa, với lực lượng của ta, nếu như điều kiện đầy đủ, nhiều nhất chỉ có thể nguyền rủa một người võ giả tiên thiên ngoại cương. Người này đã đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, căn bản sẽ không có khả năng trúng nguyền rủa. Trừ khi là đại tư tế ra tay mới được. Hạn chế của chú sát thuật rất nhiều, căn bản không dễ dàng như vậy. Không nói cái khác, chỉ là nguyền rủa Thẩm Trường Thanh trước mắt, Cổ Nhĩ Nạp đã không có nắm chắc gì. Không nói nguyền rủa thành công, lão đều hoài nghi bản thân sẽ bị lực lượng nguyền rủa phản phệ mà chết. Giải thích một câu. Cổ Nhĩ Nạp lại bất đắc dĩ mở miệng, Tư Tế Điện lần này phái ta theo quân xuất hành, cũng chỉ là hỗ trợ Mại Nhĩ Ba đại nhân mà thôi, nếu như ngay cả Mại Nhĩ Ba đại nhân đều không có cách nào giải quyết cường giả như vậy, ta cũng không có biện pháp nào. Ta hiểu rồi. Mại Nhĩ Ba lãnh đạm trả lời một câu, liền im lặng không nói. Gã xem như là đã nhìn ra. Tư Tế Điện phái người này tới, hoàn toàn chính là một phế vật. Trước đó công thành không có bất cứ tác dụng gì cũng thôi, hiện tại nguyền rủa một người đều không được, tác dụng của đối phương phát huy từ đầu tới đuôi, liền chỉ có một lần bói toán. Bất quá. Mại Nhĩ Ba cũng rõ ràng. Cổ Nhĩ Nạp nói là hỗ trợ bản thân gã, thật ra là Tư Tế Điện phái tới giám sát gã, hoàng quyền cùng thần quyền trong Man tộc không có phân chia rõ ràng, trong đó bản thân gã thuộc về phe phái hoàng quyền, mà Cổ Nhĩ Nạp bên cạnh thuộc về thần quyền. Hai hệ thống khác nhau, hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, mới khiến Man tộc có thể bảo tồn đến nay. Lấy cung ta đến. Mại Nhĩ Ba bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy. Nhất thời có người đem cung lớn khiêng đến, đồng thời có một mũi tên màu vàng. Đó là mũi tên được quân lính Man tộc thu thập trở về sau khi công phá Tấn Thành. Một tay nắm cung, một tay cầm tên. Mại Nhĩ Ba hít sâu hai hơi, yên lặng vận chuyển chân khí, khiến thân thể trở lại đến một trạng thái đỉnh phong trong khả năng hiện nay, sau đó dương cung cài tên, chậm rãi kéo dây cung. Dây cung kéo ra. Gân xanh trên hai cánh tay nổi lên như hình rồng. Chân khí bùng phát, khiến kinh mạch bị thương tổn trên người gã, đều truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cho sắc mặt không ngừng co quắp. Cố nén cảm giác không khỏe. Mại Nhĩ Ba dùng cung tên ngắm ngay Thẩm Trường Thanh đang chém giết trong đại quân, một lúc lâu sau, ngón tay buông ra, mũi tên màu vàng dường như sao băng xé rách không gian mà bay đến. Trong vòng vây của đại quân, tinh thần của Thẩm Trường Thanh đột nhiên rung động, một loại dự cảm không tốt kéo tới. Không đợi hắn có phản ứng, cương khí hộ thể đã bị một lực lượng cường đại mạnh mẽ xé rách, sau đó mạnh mẽ đánh vào trên người của hắn, Phật. Mũi tên cắm vào thịt, thế nhưng không có đi vào được bao nhiêu, đã bị cơ bắp kẹp lấy. Thẩm Trường Thanh sắc mặt âm trầm, tay trái trực tiếp cầm thân tên, dùng sức rút ra, mũi tên trực tiếp bị rút ra khỏi vai, chợt có máu tươi bắn ra. Chỉ là máu tươi không có chảy ra được bao nhiêu, vết thương liền nhanh chóng kết vảy. Lúc này, đòn tấn công của các quân lính Man tộc khác đã đến, Thẩm Trường Thanh dùng sức ném ra, mũi tên trong tay dường như sao băng bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng hơn 10 quân lính Man tộc, sau đó trường đao quét ngang ra, chém gãy tất cả trường thương đâm tới. Hơi thở tiếp theo, khí tức mạnh mẽ bùng phát. Trường đao chém xuống, mấy quân lính Man tộc lập tức bị chém đứt đôi. Trong lúc máu tươi phun trào, Thẩm Trường Thanh lại từ trong lòng lấy ra hai bình chân khí đang rồi nuốt vào. Nhất thời, chân khí bị tiêu hao trong đan điền, lại được bổ sung rất lớn. Chân khí đan không còn nhiều. Hắn chỉ có 10 bình chân khí đan, đến bây giờ đã tiêu hao 6 bình, trong lòng chỉ còn 4 bình chân khí đan. Nhìn tình cảnh hiện tại, số lượng quân lính Man tộc vẫn mênh mông vô bờ, dường như giết như thế nào đều giết không hết. Chân khí đan không nhiều lắm. Nhưng số lượng quân lính Man tộc cũng không giảm bớt bao nhiêu. Bất quá, Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không có sợ hãi, lại nuốt hai bình chân khí đan, vung huyền nguyệt đao chém giết tất cả quân lính Man tộc tới gần. Đầu người rơi xuống. Tứ chi tách rời. Nhìn từ trên cao, chỉ thấy vô số quân lính Man tộc đều đang tập trung lại một chỗ, nhưng nơi thật sự xảy ra chiến đấu, chỉ có một chỗ nhỏ ở giữa. Thời gian trôi qua từng chút. Thẩm Trường Thanh mỗi khi hao hết chân khí, đều sẽ nuốt chân khí đan để bổ sung. Đồng thời, hãm sâu giữa vạn quân vây giết, lĩnh ngộ của hắn đối với bách chiến đao pháp cũng đang tăng trưởng với một tốc độ đáng sợ. Ngày xưa, khổ tu một năm, cũng chỉ là miễn cưỡng tìm hiểu đến tầng thứ ba mà thôi. Phải biết rằng, một môn võ học, càng về sau độ khó cũng càng lớn. Một năm thời gian đến tầng thứ ba, như vậy tầng thứ ba đột phá đến tầng thứ tư, hẳn không phải chỉ là một năm liền có thể hoàn thành. Mà lĩnh ngộ từ tầng thứ tư đến tầng thứ năm, cần nhiều thời gian hơn. Thế nhưng hiện tại, Thẩm Trường Thanh cảm giác được, lĩnh ngộ của bản thân đối với bách chiến đao pháp, đã đạt đến một trình độ vô cùng thâm hậu. Bốn tầng võ học trước đó, đã hoàn toàn thông hiểu. Về phần tầng thứ năm, nghiêm ngặt mà nói, không có bất luận chiêu thức gì. Đó là một loại ý. Một loại ý đạt đến cảnh giới tông sư. Chỉ có thông hiểu bốn tầng trước, mới có cơ hội lĩnh ngộ ra ý của tầng thứ năm, đến lúc đó, võ giả tự nhiên sẽ trở thành võ đạo tông sư. Chương 232, ra tay đánh lén xoẹt, trường đao quét ngang, thân thể của mấy quân lính Man tộc bị chém đứt, nội tạng rơi đầy đất. Ngay sau đó, lại có trường đao trường thương tấn công, đánh vào cương khí hộ thể. Vì tiết kiệm tiêu hao của cương khí hộ thể, Thẩm Trường Thanh đã đem cương khí hộ thể duy trì tại vị trí một tấc của thân thể, gần như hoàn toàn kề sát thân thể. Nhưng mặc dù là như vậy, sau khi nhận nhiều đòn tấn công, cương khí hộ thể vẫn không ngừng chấn động, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Giết! Trong lòng Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, chân muốn di chuyển, thế nhưng vạn quân bao vây, căn bản là không cho hắn không gian hoạt động, chỉ có thể dựa vào phòng ngự của cương khí hộ thể để ngăn cản, đồng thời chém giết quân lính Man tộc bên trong phạm vi công kích. Một đám quân lính Man tộc ngã xuống. Lại có một đám quân lính Man tộc khác bổ sung. Bùn đất trên hoang dã của đã hoàn toàn bị máu tươi làm ướt, mặt đất khô ráo trở nên lầy lội. Người thứ nhất công phá cương khí hộ thể, thưởng 10 lượng bạc. Phàm là có người có thể tổn thương được hắn, thưởng 10 lượng bạc. Người chém xuống cánh tay, thưởng 100 lượng bạc, phong bách phu trưởng. Người chém đầu, thưởng vạn lượng bạc, phong vạn phu trường. Mại Nhĩ Ba đột nhiên lên tiếng hét lớn, âm thanh truyền vào trong tai tất cả quân lính Man tộc. Tiền tài động nhân tâm. Càng đừng nói quan to lộc hậu. Vạn lượng bạc, đối với Man tộc mà nói, đó là tài sản kinh thiên, phong vạn phu trường. Là chức quan có thể kéo dài đến đời con cháu. Cho nên, sau khi Mại Nhĩ Ba nói ra ban thưởng, đòn tấn công của quân lính Man tộc càng trở nên điên cuồng hơn. Ai cũng muốn được vạn lượng bạc. Ai cũng muốn được phong vạn phu trường. Lúc này chính là một cơ hội cực lớn, chỉ cần giết chết người trước mắt, như vậy tất cả đều có thể tới tay. Giết, tất cả quân lính Man tộc ánh mắt đỏ bừng, nhiều đòn tấn công đánh vào bề mặt của cương khí hộ thể, khiến cho cương khí đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Hành quân đánh trận. Bản thân chính là dùng tính mạng đi đổi tương lai. Bây giờ có cơ hội, không ai muốn bỏ qua. Tốt, hôm nay ta liền nhìn, là các ngươi cầm đầu của ta đi thăng quan tiến chức, hay là ta dùng đầu của các ngươi, phá vỡ cực hạn. Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to, lúc nói, hắn đem hai bình chân khí đan cuối cùng nuốt vào, chân khí tiêu hao lại được bổ sung, trên trường đao lại có đao mang phun ra, dường như độc xà chém qua trên thân mỗi quân lính Man tộc, mang đi tính mạng của một đám quân lính Man tộc. Hoành đao lập mã. Độc đáng thiên quân. Cô quân hãm trận. Du nhận hữu dư, bốn thức của bách chiến đao pháp, lần lượt tái hiện trong đầu của Thẩm Trường Thanh, đồng thời thế tấn công trong tay liên tục không ngừng, giống như đã từng luyện qua trăm ngàn lần, rất có cảm giác hạ bút thành văn. Đồng thời, trong lòng có một luồng sát ý cường đại, cũng đang dần dần xuất thế. Rống, trường đao hung hăng bổ ra, đao cương dài một trượng chém xuống, quân lính của Man tộc bao vây xung quanh nhất thời bị quẹt sạch một mảng, gân cốt trong thân thể đồng thời phát ra tiếng vang, bộc phát ra hổ báo lôi âm. Công kích như vậy, khiến các quân lính của Man tộc khiếp sợ ngắn ngủi, nhưng rất nhanh liền khôi phục tấn công. Xoẹt. Xoẹt. Trường đao chém xuống, trường thương đâm tới. Nhất thời. Cương khí hộ thể vốn đã đến cực hạn, vỡ nát như bọt khí. Ta công phá cương khí hộ thể của hắn. Một quân lính còn trẻ của Mang tộc lộ ra vẻ mặt vui mừng, không khỏi lớn tiếng kêu to. Cũng không đợi hắn vui vẻ được bao lâu, một ánh đao xẹt qua, để hắn lâm vào trong bóng tối vĩnh viễn. Tốt! Cương khí hộ thể đã phá, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Mại Nhĩ Ba thời khắc chú ý thay đổi của chiến trường, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Gã không thèm để ý quân lính Mang tộc tử thương, ít nhất với số lượng quân lính của Mang tộc tử thương hiện nay, đổi lấy tính mạng của một tông sư hổ báo lôi âm, là hoàn toàn đáng giá. Một người tông sư, cho dù là tông sư mạnh mẽ hơn nữa, đã không còn cương khí hộ thể, cũng dường như con hổ không còn răng, bại vong là chuyện sớm muộn. Bên kia, đại quân của Mang tộc sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh không có cương khí hộ thể, cũng càng trở nên hưng phấn lên, theo bọn họ thấy, đối phương đã không có cương khí hộ thể, như là mất đi chỗ dựa mạnh mẽ nhất. Còn lại, chính là tùy ý để đám người mình xâm lược. Một đao chém giết tên quân lính kia của Mang tộc, khiến cho bạc của đối phương không có vào tay, hồn đã về đến hoàng tuyền. Máu tươi bắn ra, rơi vào áo xanh không nhiễm một hạt bụi. Trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra biểu tình tàn nhẫn, trường đao nhuộm máu dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có màu đỏ quỷ dị, tượng trưng cho khí tức của điềm xấu. Giết! Trường đao chuyển động, hắn như một con mãnh thú, nhào giết về hướng Mang tộc. Không có cương khí hộ thể thì đã làm sao? Thủ đoạn lớn nhất của Thẩm Trường Thanh, cho tới bây giờ đều không phải là cương khí hộ thể, mà là thân thể vốn mạnh mẽ đến cực điểm của bản thân hắn tâm. Trường đao phá không mà đến. Đầu người bay lên, máu tươi phun tung tóe. Rất nhanh. Có quân lính Mang tộc đâm một thương ra, đâm chính xác vào lưng của Thẩm Trường Thanh. Không có máu tươi vẩy ra trong tưởng tượng. Trường thương giống như đâm vào kim cương, không chỉ không đâm xuyên phòng ngự, trái lại bị một lực lượng phản chấn làm gãy trường thương, khiến cho tay của tên quân lính Mang tộc kia đổ máu. Không có khả năng. Cảnh này khiến tên quân lính của Mang tộc hoảng hốt. Cũng không chờ hắn ta khiếp sợ bao lâu. Thẩm Trường Thanh đã xoay người lại chém ra một đao, chém đôi thân thể của đối phương, chết rất triệt để. Một đao chém giết quân lính Mang tộc. Chân của hắn di chuyển liên tục, bước tiến cố định, bất luận một quân lính Mang tộc nào ngăn cản trước mặt của hắn, đều không chống đỡ đến hai hiệp, đã bị chém giết tại chỗ. Từ bên ngoài mà xem, chỉ thấy đại quân của Mang tộc có từng vũng máu tràn ra, giống như một vết thương nhỏ đang không ngừng mở rộng. Muốn xuyên thủng toàn bộ quân trận Mang tộc. Trường đao vung chém, mang đi tính mạng của mấy quân lính Mang tộc. Thân thể của Thẩm Trường Thanh di chuyển qua lại, tay trái đánh ra thiết sa chưởng, tuy rằng chân khí hao hết khiến cho uy lực của chưởng độc giảm đi, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, một chưởng cũng có thể bổ núi đập đá. Tấn công như vậy, rơi vào trên thân của quân lính Mang tộc bình thường, đều có thể làm được một đòn lấy mạng. Chương 233, Tông Sư. Một, mặt trời lặn về hướng Tây. Hoang dã trở nên âm u, không ít quân lính Mang tộc cầm đuốc lên, rọi sáng cả vùng hoang dã. Đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh đều đã quên, bản thân mình đến tột cùng đã chém giết bao nhiêu quân lính Mang tộc, chỉ vung đao chém ra một cách máy móc, mang đi tính mạng của quân lính Mang tộc dưới lưỡi đao, áo xanh trên người của, đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Máu tươi dính đầy, khiến cho màu sắc ban đầu của bộ quần áo đã không thấy. Biến thành màu đen đỏ làm cho tim người đập nhanh. Một vạn. Hoặc là 8.000. Thẩm Trường Thanh không có thống kê nhiều như vậy, trong lòng của hắn bây giờ chỉ có sát ý nồng nặc tới cực hạn, cả người lâm vào một trạng thái khát máu. Trong vị trí chủ tướng của Mang tộc, sắc mặt Mại Nhĩ Ba lạnh giá không gì sánh được, theo gã dự đoán, Thẩm Trường Thanh sau khi mất đi cương khí hộ thể, hẳn là chống đỡ không được bao lâu mới phải, thế nhưng. Bốn canh giờ. Đủ bốn canh giờ. Đối phương dưới sự vây công của đại quân Mang tộc, từ sau khi cương khí hộ thể vỡ nát, đã kéo dài bốn canh giờ, trong lúc ấy quân lính ngã xuống của Mang tộc đã vô số kể, nhưng đối phương không có dấu hiệu tuyệt khí. Chiến lực như vậy, quả thật là nghe rợn cả người. Giết, nhất định phải giết hắn, người như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn sống, bằng không chính là ác mộng của Mang tộc chúng ta. Mại Nhĩ Ba điên cuồng trống lên. Thẩm Trường Thanh bây giờ bộc phát ra lực lượng, khiến vị thống soái của Man tộc cũng cảm thấy tim đập nhanh, cùng với sợ hãi. Gã rất khó tưởng tượng. Nếu như để cho Thẩm Trường Thanh rời đi, về sau sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với Man tộc. Người như vậy, nhất định phải bóp chết trong thời điểm này. Ở bên cạnh của gã, trên mặt Cổ Nhĩ Nạp cũng trở nên ngưng trọng không biết từ khi nào, nhưng trong thần sắc ngưng trọng, lại mơ hồ có vẻ hưng phấn. Người này đối với tộc ta mà nói là có uy hiếp cực lớn, nhất định phải giết chết mới được, nếu là sử dụng thân thể của hắn luyện chế thành một con rối, vậy nhất định là một binh khí giết chóc vô song, về sau đối với tộc ta công phá Đại Tần, sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Giết hắn. Sau đó dùng thi thể của hắn luyện chế thành con rối, trong lòng Cổ Nhĩ Nạp cực kỳ hưng phấn. Tồn tại càng mạnh mẽ, sau khi luyện chế thành con rối, cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Người trước mắt. Với lực của một mình, có thể chém giết không dứt trong mấy vạn đại quân, nếu như luyện chế thành con rối, nói không chừng có thể chống lại 10 vạn đại quân. Hung khí như vậy, đủ để cho những người khác sợ hãi. Nghe vậy, Mại Nhĩ Ba không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Thẩm Trường Thanh trong vòng vây của đại quân, vẫn đang không ngừng chém giết. Một lúc lâu sau, thân thể của gã đột nhiên khẽ động, trực tiếp từ trên thân con thú khổng lồ bay lên. Đại đao với thế bổ trời hung hăng đánh xuống, đao cương phục ra, tất cả tồn tại chặn lại trước mặt mũi đao, đều bị tách ra thành hai. Đao cương chém xuống. Phát ra tiếng nổ vang vọng trời đất. Tâm thần của Thẩm Trường Thanh trực tiếp hồi phục lại từ trong sát ý, vừa lúc nhìn thấy đao cương đáng sợ chém đến. Hay! Hắn không lùi không tránh, điều động khí huyết toàn thân, trường đao chém ngang mà lên. Âm, đao cương tan biến. Hai tay Mại Nhĩ Ba cầm đại đao, đã chém xuống mặt trường đao. Lực lượng chém xuống, phối hợp với thủ đoạn mạnh mẽ của cường giả tông sư, như là núi cao sụp đổ, khiến cho huyền nguyệt đao trực tiếp bị đè ép ngược trở lại. Phập! Đại đao ép xuống, lực lượng khổng lồ khiến Thẩm Trường Thanh co rụt trở về, huyền nguyệt đao cũng bị đè xuống. Ngay sau đó, trên vai xuất hiện một vết thương sâu có thể thấy được xương, bất bại kim thân tầng 17 tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được đòn tấn công của cường giả tông sư. Thân thể bị phá. Một cảm giác đau kéo tới. Không chỉ không khiến Thẩm Trường Thanh kinh hãi, trái lại càng khiến sát ý trong lòng của hắn được kích hoạt với mức độ lớn hơn nữa. Khí huyết bắt đầu khởi động. Huyền Nguyệt đao bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ ủa, trực tiếp đẩy lui đại đao. Người rốt cục ra tay, sắc mặt Thẩm Trường Thanh trở nên dữ tợn. Đôi mắt đỏ đậm khiến Mại Nhĩ Ba có chút sợ hãi. Ngay lúc đối phương khiếp sợ, một phần chân khí vẫn bảo lưu không sử dụng trong đan điền của hắn, rốt cục hoàn toàn bùng phát ra. Chân khí hóa lỏng thiêu đốt. Khí huyết trong thân thể sôi trào. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, huyền nguyệt đao kéo theo gió tanh vô tận chém qua, luồng sát ý dồn nén trong lòng nổi lên, cũng bùng phát cùng một thời điểm. Âm, trong lòng Mại Nhĩ Ba hoảng hốt. Chỉ có thể cuốn quýt giơ đao ngăn cản. Hai lực lượng va vào nhau, kình phong cùng bạo quét ra, tất cả quân lính Man tộc trong vòng ba trượng đều bị chấn động miệng phun máu tươi, hoặc là trực tiếp bỏ mạng, hoặc là bay ngược. Phốc! Lực lượng cường đại chấn động làm ngũ tạng lục phủ của Mại Nhĩ Ba di chuyển, vết thương vốn chưa có hồi phục, lại nặng thêm rất nhiều, khiến gã há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi gã kịp thời lấy lại hơi thở. Đòn tấn công của Thẩm Trường Thanh đã một lần nữa kéo tới. Đối với cái này, Mại Nhĩ Ba chỉ có thể tiếp tục giơ đao ngăn cản. Âm. Thẩm Trường Thanh lúc này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chém giết Mại Nhĩ Ba. Chỉ là ngay từ đầu, có đại quân của Man tộc ngăn cản, muốn chém giết Mại Nhĩ Ba không phải một chuyện dễ dàng, cho nên hắn mới vẫn bảo lưu có một phần chân khí không sử dụng đến, mục đích chính là hấp dẫn đối phương ra tay. Quả nhiên. Sau khi ác chiến kéo dài, đối phương nghĩ lầm lực lượng còn thừa của hắn không nhiều, muốn ra tay chém giết hắn như vậy rất tốt. Đó là hoàn toàn trùng hợp với suy tưởng của Thẩm Trường Thanh. Lại nói tiếp. Mấy vạn đại quân của Man tộc, căn bản không cản được bước chân của hắn, chỉ cần hắn muốn chạy, đều có thể đi bất cứ lúc nào. Sở dĩ không đi. Đó là vì không giết chết được Mại Nhĩ Ba mà thôi. Hiện tại đối phương một lần nữa ra tay. Thẩm Trường Thanh đã không có dự định để gã sống trở về, chân khí thiêu đốt. Phối hợp khí huyết sôi trào, âm thanh của hổ báo lôi âm làm chấn động hoang dã. Cũng khiến cho đòn tấn công của hắn, gần như đạt đến một mức độ không thể ngừng lại. Chém. Trường đao chém xuống, Mại Nhĩ Ba ho ra máu mà lui. Lại chém. Lại là trường đao chém xuống, Mại Nhĩ Ba một lần nữa lui. Đến hiện tại, Thẩm Trường Thanh đối với chiêu thức của Bách Chiến Đao Pháp, đã quên không còn một chút, chỉ sử dụng chiêu thức đơn giản nhất để tấn công, sát ý bùng phát trong lòng, cũng đạt đến một trạng thái đỉnh phong. Chương 234, Tông Sư. 2, ầm. Lại là một đao chém xuống. Bàn tay của Mại Nhĩ Ba tóe máu, suýt nữa không cầm được chuôi đao, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh vẫn đang đánh tới, sắc mặt hoảng hốt. Cứu ta! Mở miệng cầu cứu. Quân lính mang tộc nhất thời tiến lên ngăn cản. Cút! Thẩm Trường Thanh gầm lên, tiếng gầm vang ra, lúc trường đao chém xuống, tất cả quân lính mang tộc đều bị chém lìa thân thể, ngũ tạng lục phủ cùng với tứ chi rơi đầy đất. Uy thế như thế, khiến không ít quân lính mang tộc tới gần cảm thấy kinh hãi. Chiến đấu đến bây giờ, tộc nhân chết ở trong tay của đối phương đã vô số kể, loại cường giả hung hãn như vậy, ngay cả là mang tộc dũng cảm cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Quân lính mang tộc chần chờ. Sáng tạo cơ hội rất tốt cho Thẩm Trường Thanh, nhìn Mại Nhĩ Ba gần như rút lui, thân thể hắn lao đến, trong huyền nguyệt đao mơ hồ có tia máu lộ ra. Giết! Âm! Giờ phút này, sát ý tích tụ trong lòng của Thẩm Trường Thanh, rốt cục đạt đến trình độ siêu việt đỉnh phong. Ý niệm túc sát, oanh liệt, tự nhiên mà sinh ra. Đồng thời, tất cả chiêu thức của Bách Chiến Đao Pháp lần lượt tái hiện ở trong lòng hắn, cuối cùng hội tụ thành một đao kinh thiên chém xuống. Một đao ấy kéo theo sát ý vô cùng, trong tầm mắt của Mại Nhĩ Ba, chỉ cảm thấy trời đất đều nhuộm đỏ một màu máu, thế gian dường như đã đến ngày tận thế. Có thiết kỵ màu máu đạp phá sơn hà mà đến, hủy diệt tất cả sinh linh ngăn cản ở phía trước. Trong nháy mắt, Mại Nhĩ Ba đứng ngay ra tại chỗ. Rất nhanh, tâm thần của gã điên cuồng nhảy lên, một ý niệm cường đại nổi lên, mắt thấy sẽ đập nát thiết kỵ huyết sắc. Trời đất phân tách. Một ánh đao màu máu, hoàn toàn bao phủ tầm mắt của vị thống soái mang tộc này. Giơ lên tay, đại đao vừa rời khỏi mặt đất, đã dừng lại ở giữa không trung. Đao cương đáng sợ, để lại một vết đao dài 2-3 trượng ở mặt đất phía sau của Mại Nhĩ Ba. Nhất thời, tình cảnh trở nên yên tĩnh. Tầm mắt của tất cả quân lính mang tộc đều rơi vào trên người của Mại Nhĩ Ba cùng với Thẩm Trường Thanh. Ngay sau đó, liền thấy trên trán của Mại Nhĩ Ba hiện ra một dòng máu, với một tốc độ cực nhanh mà tràn xuống. Một hơi thở. Hai hơi thở. Máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp tách ra thành hai, Mại Nhĩ Ba đại nhân chết trận. Không tốt, đại nhân đã chết. Mại Nhĩ Ba đại nhân. Quân lính mang tộc thấy một màn như vậy, sắc mặt đều đại biến, phát ra tiếng hô hoảng sợ. Rất nhanh, tin tức Mại Nhĩ Ba ngã xuống, đã truyền vào lỗ tai của tất cả quân lính mang tộc. Thống soái chết trận. Đối với đại quân mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích mang tính hủy diệt. Sau đó, trong đại quân mang tộc xảy ra không ít rối loạn, Thẩm Trường Thanh thở dốc hai hơi, nhìn về thi thể tách đôi của Mại Nhĩ Ba, hơi thở tiếp theo chính là giết về hướng các quân lính mang tộc. Hắn muốn phá vây. Chém giết Mại Nhĩ Ba, chính là cực hạn bản thân có thể làm được. Thật sự muốn chém tận giết tuyệt 8-9 vạn mang tộc, đó là chuyện không có khả năng. Bất quá! Thẩm Trường Thanh tuy rằng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng khí thế vẫn như hồng. Kéo theo khí thế chém giết cường giả tông sư, hắn trực tiếp xông tới quân trận của mang tộc, trường đao quét ngang. Tất cả quân lính chạm đến mang tộc đều ngã xuống. Rất nhanh. Liền có cường giả khác của mang tộc xông đến ngăn cản. Thẩm Trường Thanh lại chém ra một đao, loại ý niệm vừa rồi xuất thế, một lần nữa bộc phát ra. Ý niệm trùng kích. Những cường giả mang tộc ấy đều kêu thảm một tiếng, ông đầu ngã xuống đất. Có người thậm chí thất khiếu còn chảy máu, bị thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, chính là huyền nguyệt đao vung chém, thu hoạch tính mạng của những cường giả mang tộc ấy, không có thật sự lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, vĩnh viễn đều không có cách nào rõ ràng chân ý của võ đạo mạnh mẽ. Cho tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới chính thức rõ ràng, một cường giả tông sư, đối với võ giả dưới tông sư, đến tột cùng là có bao nhiêu áp chế. Một chân ý của võ đạo quét ngang ra ngoài, có thể khiến những võ giả ấy bị thương tâm thần. Không phải tông sư. Muốn ngăn cản ý niệm tấn công, độ khó không phải lớn bình thường. Đầu tiên là nhiều Man tộc tử vong. Lại là Mại Nhĩ Ba ngã xuống, đại quân còn lại của Man tộc, trong lòng đều đã bị chèn ép rất lớn, dẫn đến sức mạnh ngăn cản cũng yếu hơn rất nhiều so với lúc đầu, hơn nữa Thẩm Trường Thanh hiện tại một lòng chỉ muốn đột phá vòng vây, tấn công càng thêm sắc bén hơn so với ngày xưa. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vòng vây của đại quân Man tộc liền suýt nữa bị hắn đâm xuyên. Bên trong vị trí chủ soái, tay nắm chặt quyền trượng xương của Cổ Nhĩ Nạp nhẹ nhàng run rẩy, nhìn người bị máu tươi dính đầy thân thể, đang xông trận giết chóc, thân thể dường như rơi vào hầm băng. Đã chết. Mại Nhĩ Ba đã chết. Lão hoàn toàn không có nghĩ tới, Mại Nhĩ Ba sẽ chết trong tay của Thẩm Trường Thanh. Phải biết rằng, có 10 vạn đại quân hỗ trợ, coi như là trấn thủ sứ ra tay, cũng không có khả năng chém giết Mại Nhĩ Ba, dù sao nhân lực chỉ là nhân lực, không có khả năng thật sự đạt đến trình độ nghịch thiên. Nhưng mà, Mại Nhĩ Ba vẫn là đã chết. Đương nhiên, nếu như Mại Nhĩ Ba không có ra tay, gã ta sẽ không chết trong tay của Thẩm Trường Thanh. Nhưng bất cứ chuyện gì, đều là không có nếu như, xảy ra chính là xảy ra. Chỉ có thể nói, tên người Tần kia đã sớm dự liệu, Mại Nhĩ Ba sẽ nhịn không được mà ra tay, cho nên mới vẫn giữ lại thực lực, chính là vì giết chết đối phương vào thời điểm mấu chốt. Bây giờ Mại Nhĩ Ba ngã xuống, trong đại quân của Man tộc không còn có cường giả tông sư tọa trấn, với thực lực còn lại của Man tộc, muốn lưu lại tên người Tần kia, đã không có khả năng. Trấn Ma Ti của Đại Tần, Thẩm Trường Thanh. Trong lòng Cổ Nhĩ Nạp yên lặng nhắc tới cái tên này. Lão rõ ràng. Không được bao lâu, tên này sẽ rung động thế nhân. Một vị cường giả tông sư đạt đến trình độ hổ báo lôi âm. Một vị cường giả có thể trong 8-9 vạn đại quân, chém giết thống soái Man tộc, sau đó thông thả rút đi. Người như vậy, đã định trước là sẽ được những người khác biết đến, Cổ Nhĩ Nạp yên lặng nhìn Thẩm Trường Thanh đột phá vòng vây, không có ý tự mình ra tay, cũng không có suy nghĩ chỉ huy quân lính Man tộc thay đổi quân trận. Lão không dám khẳng định, Thẩm Trường Thanh bây giờ còn có bao nhiêu phần lực lượng. Loại cường giả như vậy, ngay cả là tới cực hạn. Cú vô sắp chết, cũng không phải những người khác có thể ngăn cản, huống chi đối phương còn chưa đến cực hạn. Chương 235, giết ra vòng vây, một, bản thân mình thật sự để cho đối phương chú ý mà nói, Cổ Nhĩ Nạp cảm thấy, cho dù là được đại quân bảo vệ, lão vẫn không có cảm giác an toàn. Mại Nhĩ Ba chết cũng đã chết, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất, dù sao thì sau lưng mình có Tư Tế Điện, dù cho ở trên trách tội xuống, cũng không có khả năng liên lụy đến trên đầu của mình. Ở bên cạnh của lão, có tướng lĩnh Man tộc kịch biến sắc mặt. Tư Tế đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào, có thể làm như thế nào, tên người Tần kia có thực lực mạnh mẽ, Mại Nhĩ Ba đại nhân không phải đối thủ, ngươi và ta có thể có biện pháp nào, lúc này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cổ Nhĩ Nạp liếc đối phương, không mặn không nhạt mà trả lời. Nghe vậy, tên tướng lĩnh Man tộc dường như nghĩ đến chuyện đáng sợ gì, trên mặt có vẻ vô cùng sợ hãi. Bây giờ Mại Nhĩ Ba đại nhân ngã xuống, nếu như chúng ta không làm cái gì, chỉ sợ ở trên sẽ trách tội xuống, thống soái chết trận, những người khác đều khó thoát can hệ. Thật sự bị trách phạt xuống, không thể nghi ngờ là một phiền toái rất lớn. Cổ Nhĩ Nạp lắc đầu. Không cần lo lắng nhiều, thực lực của người này vượt qua tưởng tượng của chúng ta, ở trên nếu như biết được sự thật, sẽ không trách tội, an tâm nhìn là được. Cảm ơn Cổ Nhĩ Nạp đại nhân giải thích nghi hoặc. Việc nhỏ. Cổ Nhĩ Nạp mỉm cười, chỉ là tên tướng lĩnh Man tộc kia không nhìn thấy vẻ lạnh lùng lóe ra trong mắt của lão. Lão có Tư Tế Điện làm chỗ dựa, đương nhiên không sợ cái gì. Về phần những người khác, lại có quan hệ gì với bản thân mình? Bên kia, Thẩm Trường Thanh dường như máy xay thịt, không ngừng xung phong trong đại quân của Man tộc, mặc cho đại quân ngăn chặn như thế nào, căn bản đều không có biện pháp ngăn cản bước chân của hắn. Rất nhanh, quân trận của đại quân đã bị đánh xuyên. Chính là Man Di, không gì hơn cái này. Phát ra một tiếng cười to, Thẩm Trường Thanh nghênh ngang rời đi. Mưa tên phía sau bay tới, thế nhưng đều rơi vào chỗ trống. Trong rừng rậm, Hắc Hổ quân dựng trại đóng quân. Đầu tiên là ác chiến thủ thành tại Tấn Thành, về sau là hỗn chiến trong thành, cùng với cuối cùng đột phá vòng vây, để cho bọn họ đã sức cùng lực kiệt. Cho dù là có Thẩm Trường Thanh chặn đường, Hắc Hổ quân cũng không có cách nào thật sự đi thẳng về phía trước. Cuối cùng, lính trinh sát tìm được một địa điểm xem như là an toàn và bí mật, hơn 2.000 hắc hổ quân liền tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Phái một vài người đi ra ngoài canh gác, hắc hổ quân còn lại không có cởi giáp nghỉ ngơi tại chỗ, lấy ra lương khô đã chuẩn bị, cùng với nước sạch. Thống lĩnh như sở định, cũng là đãi ngộ không sai biệt lắm. Ban đêm, có ánh lửa yếu ớt nổi lên, chỉ có tác dụng chiếu sáng một chút, nhưng lại không đến mức bị người phát hiện từ xa. Trên mặt đất khô ráo, một sa bàn đơn sơ được dựng nên. Sở định cầm một cành cây, chỉ vào bề mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng những người khác. Vị trí hiện tại của chúng ta, đại khái là ở chỗ này, Man Hoang nằm ở phía nam, Man tộc đánh vào phủ Đại Hoang chính là từ nam đưa quân lên bắc, căn cứ tin tức mà xem, bây giờ đại quân của Man tộc chia làm 5 đường. Trong đó Man tộc đánh Tấn Thành, chỉ là một đường trong đó, 4 đường đại quân của Man tộc còn lại, đều nằm ở những vị trí này. Lúc nói, cành cây điểm vào những vị trí khác. Những vị trí này kết nối cùng với Tấn Thành, vừa lúc là một hình cung. Có thể nhìn ra được, Man tộc là muốn sử dụng phương thức vòng cung, mở rộng địa bàn công chiếm, sau đó co rút bên trong nghiền ép lực lượng bên ta, từ đó tiến thêm một bước xâm chiếm phủ Đại Hoang. Cho nên nếu như chúng ta rút lui, đi ra bên ngoài, rất dễ dàng gặp phải đại quân khác của Man tộc, chỉ có đi theo vòng vây của Man tộc lên hướng Bắc, mới có thể gặp mặt với các đại quân khác, nghe vậy. Niếp tự nhướng mày. Cách làm của Man tộc bây giờ, chẳng khác nào là xu chúng ta đến một chỗ. Nhưng bọn chúng dựa vào cái gì làm như vậy, nói thật, với thực lực của Man tộc, căn bản không có khả năng công chiếm phủ Đại Hoang. Lui một bước mà nói, tính là Man tộc may mắn chiếm được phủ Đại Hoang, nhưng vậy cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Với lực lượng của triều đình, Man tộc có tư cách gì chống lại, đợi cho triều đình có phản ứng, đại quân đưa quân xuống nam, Man tộc cũng chỉ có thể vứt bỏ phủ Đại Hoang mà chạy. Lúc nói, ông hoạt động vai dưới, nhất thời ảnh hưởng đến vết thương. Một cảm giác đau đớn toàn thân khiến cho sắc mặt trắng nhợt. Hít. Hít vào một ngụm khí lạnh, làm dịu cơn đau, ánh mắt của Niếp Tự tiếp tục rơi vào sa bàn. Man tộc nhiều lần đánh phủ Đại Hoang, đều là vì cướp bóc vật tư qua mùa đông, lúc này cách mùa đông còn một thời gian Man tộc xâm lấn phủ Đại Hoang quá sớm. Nếu nói Man tộc là vì công chiếm phủ Đại Hoang, vậy càng là một câu chuyện cười. Thực lực của Man tộc mạnh mẽ bao nhiêu? Thật ra không ít người đều rất rõ ràng. Nếu muốn chống lại Đại Tần, kém không phải một điểm. Bao năm qua, Man tộc chết ở trong tay của quân đội Đại Tần, so với người Tần chết ở trong tay của Man tộc, nhiều hơn không ít. Cho dù là thực lực của Đại Tần suy yếu, cũng không phải Man tộc có thể chống lại. Nói thẳng ra là, cho dù là hiện tại, nếu như không có địa vực Man Hoang làm chỗ dựa, Đại Tần dốc hết lực lượng. Cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Man tộc. Man tộc từ trước đến nay tự đại, có lẽ bọn chúng cho rằng thực lực Đại Tần ta suy yếu, liền không làm gì được bọn chúng, vậy cũng không nhất định. Sở định lắc đầu, có thù hận rất lớn đối với Man tộc. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện tại mục đích của Man tộc tuyệt đối không phải cướp bóc đơn giản như vậy, tuy rằng không rõ ràng lòng tin của bọn chúng hiện tại đến từ nơi nào, nhưng chuyện này cũng không phải ông và ta có thể quản. Man tộc xâm lấn phủ Đại Hoang, bất quá về sau có lui bước hay không, phủ Đại Hoang cũng đã định trước là sẽ tổn thất không nhẹ. Từ buổi tối ngày hôm qua đến bây giờ, cũng đã có hơn một ngày thời gian, có lẽ tin tức cũng truyền ra không ít, phủ Đại Hoang dù cho ngay từ đầu hoàn toàn không có phản ứng, cũng đã nhận được tin tức rồi. Chúng ta nghỉ ngơi mấy canh giờ, liền chuẩn bị gặp mặt Hắc Hổ quân đóng quân ở địa phương khác. Tính toán thời gian, tin tức truyền ra ngoài cũng đã đầy đủ. Sau đó, ông nhìn về phía Trọng Trì một bên. Giống như Niếp Tự, Trọng Trì cũng bị thương không nhẹ. Chương 236, giết ra vòng vây, 2, dù sao theo quân xung phong liều chết đột phá vòng vây, muốn nói không bị thương một chút, đó là chuyện không có khả năng. Một người võ giả cảnh giới thông mạch. Còn chưa có tư cách bảo toàn bản thân trong vạn quân chém giết. Nếu như không có người bảo vệ, Niếp Tự nói không chừng đã sớm chết ở trong loạn quân. Thiên sát vệ bên kia. Hiện tại có tin tức gì không? Ta hiện tại không có cách nào liên hệ với thiên sát vệ. Trọng Trì lắc đầu, mạng lưới tình báo của thiên sát vệ dày đặc, nhưng không có nghĩa là thật sự không chỗ nào không có. Hiện tại Tấn Thành bị phá, thiên sát vệ trong Tấn Thành tổn thất không nhẹ, người còn lại có thể có mấy người sống sót, ông cũng không dám khẳng định. Ngoài ra bản thân hiện tại rút lui theo Hắc Hổ quân, xem như là tạm thời cắt đứt liên hệ với thiên sát vệ. Như vậy, càng không có cách nào thu thập tình báo. Nghe vậy, sắc mặt Sở Định có chút thất vọng. Nếu như có tình báo của thiên sát vệ, còn có tình báo của bản thân Hắc Hổ Quân, nói không chừng có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Bất quá ông cũng rõ ràng. Thiên sát vệ không phải vạn năng, tình cảnh hiện tại của Trọng Trì không tốt hơn so với chính mình. Ánh lửa âm u chiếu rọi, sắc mặt của mỗi người đều không dễ coi cho lắm, Trọng Trì đột nhiên thở dài. Không biết Thẩm đại nhân bây giờ ra sao, dựa vào một người lực lượng ngăn cản đại quân của Mang tộc, ngay cả là cường giả hổ báo Lôi Âm, chỉ sợ cũng không có cách nào xử lý được. Thực lực của Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ, nhưng Mang tộc cũng không kém. Ngoài ra Mại Nhĩ Ba chính là cường giả tông sư trung kỳ, ngay cả không thể so với cường giả tông sư hậu kỳ, hổ báo Lôi Âm, nhưng cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Nói thật, lòng tin của ông đối với Thẩm Trường Thanh không lớn. Nếu như Thẩm Trường Thanh ngã xuống trong tay Mang tộc, Trấn Ma Ti tuyệt đối sẽ tức giận. Một vị cường giả hổ báo Lôi Âm, ngay cả là Trấn Ma Ti cũng không thể tùy ý tổn thất. Sắc mặt Sở Định bình tĩnh. Thẩm đại nhân nếu có can đảm một người chặn đường, thực lực không phải ông hay ta có thể đánh giá, đại quân của Mang tộc tuy nhiều, thế nhưng muốn giữ hắn lại cũng là không có khả năng, dù sao cường giả đạt đến loại cấp độ này, không phải võ giả bình thường có thể bằng được. Cho dù là có Mại Nhĩ Ba ra tay, xác suất Mang tộc vây giết hắn cũng không lớn. Nói không chừng lúc này, Thẩm đại nhân đã rút lui trước một bước. Chỉ hy vọng như thế. Trọng Trì lại thở ra thật dài. Sau đó, tình cảnh chợt yên lặng. Hơn 2.000 hắc hổ quân đóng quân trong rừng rậm, không có âm thanh dư thừa truyền ra, trừ khi là có người tận mắt nhìn thấy, bằng không tuyệt đối không thể tin được, ở đây vậy mà có hơn 2.000 người giấu ở bên trong. Thời gian thông thả trôi qua, hắc hổ quân canh gác bên ngoài, cũng không dám có một chút thư giãn. Hiện tại Mang tộc đang có khí thế mạnh mẽ, khó tránh khỏi sẽ phái người giết đến bất cứ lúc nào. Lúc này, lính trinh sát có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Đột nhiên, trong tầm mắt âm u, có một bóng đen thông thả đi tới, một mùi máu tươi nồng nặc cũng tràn ra. Nhất thời, một âm thanh như cú đêm vang vọng, truyền đi trong trời đêm vắng vẻ. Rất nhanh, lại có âm thanh ú đêm khác vang vọng. Có người tới, nhanh đi thông báo những người khác. Trạm gác ngầm trốn ở địa phương khác, cùng với hắc hổ quân nghỉ ngơi, đều lập tức nhận được tin tức. Sở Định trầm giọng quát, mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, văn sách theo ta đi nhìn tình huống. Tín hiệu của trạm gác ngầm cũng chia rất nhiều loại. Nếu như là đại quân tấn công, sẽ là tín hiệu vô cùng gấp. Tín hiệu lúc này tuy rằng vang lên, nhưng không có gấp, hiển nhiên là có người tới, thế nhưng người đến không nhiều, dưới loại tình huống này. Hắc hổ quân nếu như hành động toàn bộ, không thể nghi ngờ là sẽ bại lộ bản thân, không bằng bản thân ông mang một vài người lặng lẽ đi qua, nếu quả thật là Mang tộc nói, vậy chém giết như sấm sét, cũng có thể tránh cho hắc hổ quân khác bại lộ. Ta đi theo ông nhìn một chút. Trọng Trì đứng dậy. Thấy cảnh này, Sở Định không có chần chờ. Niếp Tự thật ra rất có tự hiểu lấy mình, không yêu cầu đi theo, bản quan thực lực thấp, liền không đi kéo chân sau của các ngươi, tất cả cẩn thận. Niếp đại nhân ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Sở Định cũng không có suy nghĩ muốn để Niếp Tự đi cùng, một người võ giả không phải cảnh giới thông mạch, đi theo có thể tạo được tác dụng gì. Thời điểm mấu chốt, có thể thật sự chính là cản trở, sau khi phát ra tín hiệu, trạm gác ngầm không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là lẳng lặng đợi ở trên cây, mượn hoàn cảnh u ám xung quanh ẩn giấu bản thân, yên lặng nhìn bóng đen kia đến gần. Theo đối phương tới gần, mùi máu tươi càng trở nên dày đặc hơn, có xúc động muốn làm cho người buồn nôn. Đợi khi bóng đen hoàn toàn đi tới dưới tàn cây, trạm gác ngầm mới nhìn rõ, người nọ rốt cuộc là ai. Quần áo dính máu, bên hông treo trường đao, vỏ đao đã không nhận rõ màu sắc ban đầu, đều là màu đen đỏ của máu tươi sau khi khô lại thay thế. Nhìn khuôn mặt dính đầy máu, trong tâm của hắn ta cũng chấn động. Thẩm đại nhân. Thấy rõ người đến, trạm gác ngầm lập tức hiện thân từ chỗ tối, rơi xuống trước mặt của Thẩm Trường Thanh. Nhìn thấy có người xuất hiện. Trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng không có thần sắc ngoài ý muốn. Với nhận biết của hắn, đã sớm rõ ràng trên cây có người. Ngươi là người của Hắc Hổ Quân, nhìn trang phục trên người của đối phương, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng. Hắn sau khi đột phá vòng vây, liền theo dấu vết rút lui mỏng manh của Hắc Hổ Quân mà tìm đến đây, vốn cũng không dám khẳng định 100%, Hắc Hổ Quân liền nhất định dừng lại ở chỗ này, khi nhìn thấy người trước mắt, mới chính thức xác định. Thần sắc của người Hắc Hổ Quân kia trở nên kích động. Thẩm đại nhân ngài không có việc gì, vậy thật là quá tốt, chuyện Thẩm Trường Thanh chặn đường, tất cả Hắc Hổ Quân đều nhìn thấy trong mắt, hắn đối với vị đại nhân của Trấn Ma Ti, cũng cảm thấy kính nể từ trong lòng. Bây giờ đối phương hiện thân, vậy chẳng khác nào là không chết trong tay đại quân của Man tộc, hiển nhiên là một chuyện đáng mừng. Lúc này, Sở Định cũng mang theo người đi đến đây. Người Hắc Hổ Quân kia thấy cảnh này, lo lắng hai bên xảy ra xung đột, vội vã mở miệng. Người đến là Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân. Dứt lời, đội ngũ đi theo mà đến, lập tức trở nên rối loạn. Sở Định cùng Trọng Trì dẫn đầu, sử dụng năng lực nhìn đêm, cách không xa liền thấy rõ khuôn mặt của Thẩm Trường Thanh. Chương 237, tin tức tốt khuôn mặt ấy. Dù cho đầy máu, bọn họ vẫn có thể nhận ra được. Thật là Thẩm đại nhân. Trong lòng hai người chấn động mãnh liệt, ngay sau đó trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Rất nhanh, Hắc Hổ Quân đi theo mà đến, đều từ trong bóng tối đi ra. Thẩm Trường Thanh đến, khiến Hắc Hổ Quân cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương một mình ngăn chặn đại quân của Man tộc, coi như là thành công đột phá vòng vây đi ra ngoài, cũng không nhất định có thể tìm đến nơi này. Một lần nữa trở về, Hắc Hổ Quân làm trạm gác ngầm của, vẫn canh gác tại vị trí ban đầu. Về phần Thẩm Trường Thanh, theo Sở Định cùng nhau trở về. Ven đường. Không ai nói gì, Sở Định tuy rằng rất tò mò, Thẩm Trường Thanh làm sao giết ra được, cùng với tình huống bây giờ của đại quân Man tộc là gì, thế nhưng từ mùi máu tươi nồng nặc trên người đối phương, đã có thể rõ ràng rất nhiều chuyện. Quần áo dính máu, huyết đao, còn có máu tươi nồng nặc và đầy đặc, thậm chí đều không thấy rõ trên người Thẩm Trường Thanh có bị thương nghiêm trọng hay không. Rất nhanh, mấy người trở về. Niếp Tự đã sớm chờ ở nơi ấy. Cũng liền phát hiện Thẩm Trường Thanh đi mà quay về, Thẩm đại nhân. Trên mặt ông có thần sắc kinh ngạc, chợt biến thành kinh hỉ. Niếp đại nhân. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười, nhìn thấy người quen, cũng khiến tâm trạng của hắn không tệ. Rất nhanh. Liền có quân lính mang nước sạch và lương khô tới. Thẩm đại nhân ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, uống chút nước sạch ăn chút lương khô bổ sung tiêu hao, không biết trên người có bị thương cái gì hay không. Trong quân ta cũng có một chút thuốc chữa thương, sau khi đưa đồ ăn nước uống cho Thẩm Trường Thanh, Sở Định cũng lập tức hỏi thăm. Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối, trực tiếp tiếp nhận nước sạch cùng lương khô, ngồi xuống ngay tại chỗ, vô cùng thuần thục, sau đó lập tức ăn uống. Đánh một chiến này. Tiêu hao của hắn cũng không nhẹ. Có tiêu hao. Không phải dựa vào khí lực mạnh mẽ, là có thể hoàn toàn trung hòa. Bây giờ ăn một chút lương khô. Uống một chút nước, mới xem như là làm dịu lại một chút. Nửa ngày sau, Thẩm Trường Thanh thở ra một hơi, dùng nước sạch còn thừa, tẩy đi vết máu trên mặt, sau đó lắc đầu. Thật ra không có vết thương nghiêm trọng, nghỉ ngơi chốc lát là khỏe mạnh. Vết thương nghiêm trọng nhất trên người hắn, chính là một đao của Mại Nhĩ Ba cho mình. Bất quá! Năng lực khôi phục của Bất Bại Kim Thân, đích thật là đủ mạnh mẽ, với năng lực tự lành của thân thể, vết thương trên vai. Tuy rằng không có phục hồi như cũ toàn bộ, nhưng cũng khôi phục 7-8 phần, trong khoảng thời gian ngắn không có ra tay một lần nữa, vết thương liền sẽ không rách ra. Cứ như vậy, trải qua vài ngày thời gian, có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nghe vậy, mấy người khác cũng thoáng yên lòng. Đúng rồi. Thẩm Trường Thanh như nghĩ đến chuyện gì, không thèm để ý mà nói một câu. Mại Nhĩ Ba đã chết, đại quân còn lại của Man tộc. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ rơi vào hỗn loạn, muốn tiếp tục truy sát, hẳn sẽ không dễ dàng như vậy. Hắc Hổ Quân cũng có thể nhân cơ hội này, từ từ nghỉ ngơi một phen. Âm thanh bình thản. Nhưng đám người Sở Định nghe vào trong tai, dường như sấm sét nổ vang trong lòng, khiến cho thân thể bọn họ đều lắc lư kịch liệt vài cái. Có ý gì? Mại Nhĩ Ba đã chết. Chết như thế nào? Sắc mặt Sở Định đầy kích động. Vị thống soái của Hắc Hổ Quân đã rốt cục không có cách nào giữ được bình tĩnh, âm thanh nói chuyện cũng trở nên run rẩy. Thẩm đại nhân nói là, Mại Nhĩ Ba đã chết. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, xem như là lại một lần nữa cho mấy người này một câu trả lời xác thật. Nếu không phải giết hắn, ta cũng không có dễ dàng thoát thân như vậy. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới Mại Nhĩ Ba ngang dọc một đời, nhưng bây giờ ngã xuống ở trong tay của Thẩm đại nhân, việc này chính là một đại công. Sở Định thoải mái cười to. Ông cũng không nghĩ tới, Mại Nhĩ Ba thế mà chết ở trong tay của Thẩm Trường Thanh. Phải biết rằng, thực lực của Mại Nhĩ Ba rất mạnh, ngày trước dù là Bách Giang Tông, đều không có cách nào chống lại đối phương, trái lại là bị gã diệt trừ tận gốc. Luận về thực lực, trong chốn giang hồ, người có thể chống lại Mại Nhĩ Ba, rất ít, cường giả tông sư trung kỳ. Cũng không phải là củ cải trắng vứt đầy đường. Bất quá. Sở Định nghĩ đi nghĩ lại, thân thể của Thẩm Trường Thanh đạt đến trình độ hổ báo lôi âm, xem như là cường giả tông sư hậu kỳ, chém giết Mại Nhĩ Ba của tông sư trung kỳ, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nếu như là dưới tình huống một đấu một, ông tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng, Mại Nhĩ Ba không phải một mình, trong tay đối phương có hơn vài vạn đại quân của Mang tộc, dưới tình huống như vậy, Thẩm Trường Thanh còn có thể chém giết Mại Nhĩ Ba, vậy liền có chút nghe rợn cả người. Đương nhiên, Sở Định cũng không có hoài nghi lời nói của Thẩm Trường Thanh. Dù chuyện sao Mại Nhĩ Ba tử vong, đến lúc đó chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là có thể biết được. Lúc này nếu đối phương đã nói ra khỏi miệng, vậy không phải là giả. Lúc Thẩm Trường Thanh nói ra Mại Nhĩ Ba đã chết, Sở Định khiếp sợ, đám người trọng trì cùng Niếp Tự, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thẩm đại nhân chém giết Mại Nhĩ Ba, như vậy đại quân của Mang tộc công phá Tấn Thành, coi như là rắn mất đầu, đáng tiếc bây giờ chỉ có hơn 2.000 hắc hổ quân trong tay, nếu có mấy vạn hắc hổ quân, đều có thể một lần nữa cướp Tấn Thành trở về. Trọng trì đầu tiên là xúc động một phen, sau đó lại tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Nếu như lực lượng trong tay đầy đủ, như vậy Tấn Thành đã mất, đều sẽ một lần nữa trở về trong tầm tay của Đại Tần. Sắc mặt Sở Định bình tĩnh xuống, phản công Tấn Thành thật ra không vội, hiện tại toàn bộ bách tính Tấn Thành đã di tản, kho lương còn lại cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa, coi như là Mang tộc công chiếm Tấn Thành, cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa Mại Nhĩ Ba tuy rằng đã chết, nhưng số lượng đại quân của Mang tộc còn lại không ít, nếu muốn tấn công Tấn Thành không phải một chuyện dễ dàng. Việc chúng ta hiện tại cần làm, chính là gặp mặt những người khác, sau đó mới dự tính tiếp được. Giống như Thẩm Trường Thanh nói, Mại Nhĩ Ba đã chết, như vậy xác suất Mang tộc truy sát sẽ không lớn. Thống soái một quân chết trận, khẳng định sẽ xảy ra rối loạn không nhỏ. Nhìn sắc mặt của mọi người, Thẩm Trường Thanh cũng không cho ra đề nghị gì. Ta trước đó đánh một trận tiêu hao không nhẹ, hiện tại phải nghỉ ngơi một chút, các vị có cái gì cần thương lượng, liền tự thương lượng đi, ta không có ý kiến. Chương 238, Nam Cung Ngọc, 1, Thẩm đại nhân nên nghỉ ngơi một chút. Sở Định gật đầu phụ họa, Thẩm Trường Thanh đứng lên, đi tới một chỗ tương đối yên lặng, khoanh chân tĩnh tọa, khôi phục tiêu hao phía trước. Tiêu hao về phương diện thân thể, có thể thông qua ăn uống để khôi phục. Tiêu hao về phương diện tinh thần, phải nhờ vào thời gian để tĩnh dưỡng từng chút. Vốn dĩ, tiêu hao về phương diện tinh thần của hắn thật ra không lớn, chỉ cần ngủ một đêm bình thường là có thể khôi phục 7-8 phần, nhưng sau đó lĩnh ngộ ra chân ý của Bách Chiến Đao Pháp, rồi sử dụng ý niệm đối địch, tổn thất về phương diện tinh thần gia tăng không ít. Đến hiện tại, Thẩm Trường Thanh cảm giác đầu có từng cơn đau, chỉ là bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống mà thôi. Khoanh chân mà ngồi. Hắn không có lập tức tiến vào trạng thái điều tức, mà là trầm tâm thần xuống, tiến vào bản điều khiển của mình. Trên bản điều khiển, giá trị giết chóc vẫn ít đến đáng thương như trước, không có cách nào nâng cao võ học, nhưng trên bản điều khiển, cũng có một vài khác biệt. Đầu tiên là tại giao diện võ học, xuất hiện thêm một bản điều khiển tên là chân ý, đồng thời mấy chữ Bách Chiến Đao Pháp, cũng biến mất trên bản điều khiển võ học, sau đó chính là trên bản điều khiển chân ý xuất hiện thay đổi. Bách Chiến Chân Ý, một thành, Bách Chiến Chân Ý, chính là Bách Chiến Đao Pháp sau khi viên mãn, lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, cái gọi là một thành, rất có khả năng chính là lĩnh ngộ của mình trong phương diện chân ý. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bách Chiến Chân Ý một thành, nói rõ hắn chỉ là vừa bước vào cánh cửa của chân ý, lĩnh ngộ chân ý của võ đạo càng sâu, như vậy thực lực của võ giả hẳn là sẽ càng mạnh, hiện tại Bách Chiến Chân Ý của mình là một thành. Xem như là miễn cưỡng bước vào cánh cửa tông sư, như vậy Mại Nhĩ Ba tại phương diện chân ý của võ đạo, đã lĩnh ngộ được bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh liên tưởng đến Mại Nhĩ Ba bị bản thân mình giết chết. Không bao lâu, hắn liền loại bỏ rất nhiều suy đoán trong lòng. Nói thật, Thẩm Trường Thanh đối với tình huống của bản thân, đều là nằm trong một trạng thái không rõ, hắn không dám xác định, thực lực của mình rốt cuộc đã đạt đến cấp độ gì. Nếu như sử dụng chân ý của võ đạo để tính, bản thân mình chỉ có thể miễn cưỡng xem như là bước vào cảnh giới tông sư mà thôi. Nếu sử dụng thực lực để tính, rõ ràng có tư cách nghiền ép Mại Nhĩ ba tông sư trung kỳ. Mặt khác, hổ báo lôi âm, có vẻ như cũng là một cảnh giới trong tông sư, hiểu biết của mình đối với tông sư, cuối cùng vẫn quá ít, phải tìm thời gian quay về Trấn Ma Ti mới được, tất cả nghi hoặc của mình, nhất định có thể đạt được giải đáp từ Trấn Ma Ti. Đi tới Tấn Thành, thời gian cũng không tính ngắn, ngay từ đầu chỉ là vì phối hợp thiên sát vệ, điều tra cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, không ai ngờ tới, lúc này gặp phải mang tộc xâm lấn. Cho nên, nghiêm ngặt mà nói, nhiệm vụ của Thẩm Trường Thanh tại Tấn Thành, đã sớm hoàn thành, lúc này trở về Trấn Ma Ti, cũng không phải vấn đề lớn nếu như là bình thường. Hắn cũng sẽ không vô cùng gấp gáp trở về Trấn Ma Ti. Chỉ là, hiện tại thực lực nâng cao biên độ lớn, khiến Thẩm Trường Thanh có rất nhiều nghi hoặc trong phương diện võ đạo, nếu muốn giải đáp nghi hoặc, cũng chỉ có thể là từ Trấn Ma Ti. Suy nghĩ rõ ràng một vài việc, cũng có thể có trợ giúp rất lớn đối với nâng cao thực lực của chính mình. Lúc này, sau khi làm ra quyết định, Thẩm Trường Thanh liền hoàn toàn ổn định tâm thần, hoàn toàn tiến vào trạng thái điều tức. Một bên khác, đám người Sở Định vẫn đang thương lượng một vài việc. Đối với bọn họ mà nói, Thẩm Trường Thanh giết ra vòng vây, bản thân chính là một việc vui, bây giờ mang đến tin tức Mại Nhĩ Ba ngã xuống, càng là song hỷ lâm môn. Mại Nhĩ Ba chết. Đại quân của Mang tộc công phá Tấn Thành, tính uy hiếp sẽ giảm lớn. Loại tình huống này, Sở Định phải điều chỉnh sách lược một chút. Một đêm không nói chuyện. Vốn dĩ Hắc Hổ quân chỉ nghỉ ngơi một hai canh giờ, sau đó sẽ rút khỏi nơi này, bởi vì làm như vậy, xác suất bị Mang tộc phát hiện sẽ giảm rất nhiều. Nếu như ở quá lâu, rất dễ dàng rơi vào vòng vây của Mang tộc. Thế nhưng Thẩm Trường Thanh mang đến tin tức, khiến Hắc Hổ quân không cần nóng lòng vội vội vàng vàng di chuyển, có thể nghỉ ngơi đủ, rồi khởi hành rời đi. Đợi đến khi mặt trời nổi lên, Thẩm Trường Thanh tỉnh táo lại, dựa theo lệ cũ, há mồm nuốt vào tia tử khí đầu tiên trong trời đất. So với số lượng chân khí dự trữ của hắn hiện tại, một luồng tử khí vào bụng, liền dường như trâu đất xuống biển, không có nổi lên bất cứ tác dụng gì. Đại Tần năm 383, ngày 23 tháng 6. Ban đêm trăm vạn mang tộc tập kích cửa ngõ của Phủ Đại Hoang, suốt đêm công phá thành, đại quân tiến quân thần tốc. Nhiều quân đội chết trận, bách tính lưu lạc khắp nơi. Cuối cùng, Mang tộc chia binh năm đường, với phương thức hình cung, bao vây toàn bộ Phủ Đại Hoang, muốn một lần công chiếm Phủ Đại Hoang. Bởi vì tốc độ của Mang tộc nhanh chóng như sấm sét, khiến Đại Tần căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đợi đến mấy ngày sau, địa phương khác của Phủ Đại Hoang mới nhận tin tức được Mang tộc xâm lấn, do đó làm ra bố trí tương ứng. Trung ương của Phủ Đại Hoang, một tòa thành hùng vĩ tọa lạc nơi đó, tường thành cao to cổ xưa, tùy ý để năm tháng lưu lại dấu vết ở trên bề mặt, từ đầu đến cuối đều không có cách nào phá hủy nó, như lạch trời ngăn cách làm cho người ta sợ. Tuyên Thành. Đây là thành trì hùng vĩ nhất của Phủ Đại Hoang, cũng là thành trì chủ của Phủ Đại Hoang. Phần lớn binh lực của Phủ Đại Hoang đều tập trung ở Tuyên Thành, bảo vệ xung quanh thành trì chủ trấn áp Phủ Đại Hoang. Bởi vì vị trí địa lý của Tuyên Thành đặc biệt, trong thành ngoại trừ thiết lập phủ nha môn, cũng có thiết lập phủ thành chủ. Trong đó, phủ thành chủ chủ yếu xử lý bên ngoài, phủ nha môn chủ yếu xử lý bên trong, hai bên cùng nhau quản lý Tuyên Thành, duy trì trật tự trong thành ổn định. Bây giờ bên trong phủ thành chủ, bầu không khí ngưng trọng nghiêm nghị. Một người nam trung niên thân mang bào kỳ lân mây đen, thắt lưng cuốn đai bạch ngọc, tướng mạo uy nghiêm, đang ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ. Đây là thành chủ của Tuyên Thành, Nam Cung Ngọc, ở phía dưới ông ta, chính là tri phủ quản hằng của Tuyên Thành, cùng với thống soái Đông Dương của Hắc Hổ quân trong Tuyên Thành. Bây giờ, tri phủ quản hằng sắc mặt âm trầm như nước. Chương 239, Nam Cung Ngọc, 2, chính là Mang Di, hiện tại cũng dám công khai xâm lấn Phủ Đại Hoang ta, thật không đem Đại Tần ta đặt ở trong mắt, xin mời Nam Cung đại nhân hạ lệnh, ty chức xuất lĩnh Hắc Hổ quân, tiêu diệt toàn bộ đám mang tộc ấy. Đông Dương trầm giọng hét lớn, trong mắt có lửa giận rõ ràng. Mang tộc, Đây bất quá là một đám man di bị Đại Tần đè không ngẩng đầu nổi mà thôi. Đại Tần từ trước đến nay cũng không đem man tộc đặt ở trong mắt, nếu như không phải địa vực man hoang hạn chế, man tộc đã sớm bị diệt. Đối với man di như vậy, Đông Dương cảm thấy khinh thường từ trong nội tâm. Hiện tại man tộc xâm lấn phủ Đại Hoang, cùng cấp là công khai đánh mặt của Đại Tần, Hắc Hổ quân làm lực lượng chủ yếu tọa trấn phủ Đại Hoang, nếu như tùy ý man tộc tàn sát, vậy Hắc Hổ quân cũng xem như mất hết mặt mũi, dứt lời. Quản Hằng cũng mở miệng, man tộc quả thật đáng chết, bao năm qua đều cướp bóc biên cảnh của phủ Đại Hoang ta, khiến cho phủ Đại Hoang ta tổn thất không nhỏ, hiện tại lại dám đưa 100 vạn quân đánh phủ Đại Hoang ta, quả thật là ăn gan hùng mật báo. Lần này nếu như không tru diệt 100 vạn man tộc, mặt mũi của Đại Tần ta sẽ để đâu? Ý trong lời nói của hai người, đều rất có ý trực tiếp xuất lĩnh đại quân, tiêu diệt man tộc. Trên vị trí chủ, Nam Cung Ngọc từ đầu đến cuối đều giữ bình tĩnh, đợi sau khi hai người nói xong, ông mới chậm rãi mở miệng, thanh âm hùng hậu vang lên trong phủ thành chủ. Thực lực của man tộc như thế nào, thật ra các ngươi và ta đều rất rõ ràng, tuy rằng địa vực man hoang rộng lớn, man tộc ở nơi ấy đạt được cơ hội sinh tồn, nhưng điều kiện sinh hoạt gian khổ, bao năm qua đều có không ít man tộc bởi vì các loại nguyên nhân mà bỏ mạng. Vì thế, số lượng của man tộc vẫn đều không có cách nào nâng cao được bao nhiêu, còn có hàng năm tới gần đầu mùa đông, man tộc đều sẽ phái một nhóm người đến đây cướp bóc biên cảnh, mục đích cướp đoạt một phần tài nguyên, làm cho man tộc chống đỡ qua mùa đông khắc nghiệt. Lúc nói, Nam Cung Ngọc dừng lại. Tầm mắt của ông rơi vào hai người bên dưới. Man tộc hàng năm cướp bóc biên cảnh của phủ Đại Hoang, tuy là khiến chúng ta tổn thất không nhẹ, nhưng tương đối mà nói, man tộc tổn thất càng thêm nặng nề, như vậy, lực lượng của man tộc thật ra mỗi năm đều đang giảm xuống. Ngày xưa, Đại Tần ta không đi đánh, đã để cho bọn chúng may mắn vạn phần. Hiện tại man tộc có can đảm công khai xâm lấn phủ Đại Hoang ta, chỉ sợ mục đích không có đơn giản như vậy. Man tộc tuy rằng đều là man di chưa được khai hóa, nhưng không có nghĩa tất cả man tộc đều là kẻ ngu. Ngược lại, trí giả trong man tộc có không ít, Tư Tế Điện càng có thể dự đoán tiên tri. Những người này cũng đều là chỗ dựa để man tộc có thể sinh tồn đến nay. Nếu nói không có bất luận nắm chắc, man tộc liền dám đánh phủ Đại Hoang quy mô lớn, Nam Cung Ngọc dù thế nào đều sẽ không tin tưởng. Nhưng vấn đề ở chỗ, lòng tin của man tộc rốt cuộc phát ra từ nơi nào? Nói thật, ông đều không rõ ràng lắm. Quản Hằng nhíu mày. Từ tin tức truyền đến mà nhìn, man tộc và yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh có hợp tác, bọn chúng có lòng tin đánh phủ Đại Hoang, cũng rất có khả năng là đến từ Vĩnh Sinh Minh. Lực lượng của Vĩnh Sinh Minh vẫn đều không kém, có thể chống lại Đại Tần, thực lực có thể thấy được. Quan trọng hơn là, phía sau của Vĩnh Sinh Minh chính là yêu tà. Mà lực lượng của yêu tà mới là sự đáng sợ chân chính, cho dù là Đại Tần ở thời kỳ đỉnh cao, đối mặt yêu tà, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Bây giờ man tộc hợp tác cùng Vĩnh Sinh Minh, chẳng khác nào là có một trợ lực mạnh mẽ đến cực điểm. Hợp tác cùng yêu tà, không khác bảo hộ Lục gia, man tộc sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nam Cung Ngọc lắc đầu, từ thế cục hiện nay mà xem, man tộc đích thật là có hợp tác cùng yêu tà, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn là hợp tác với yêu tà. Nói cho cùng, thực lực của man tộc so với yêu tà mà nói là quá yếu, nếu như tùy tiện hợp tác cùng yêu tà, đó chính là treo đao trên cổ của mình, hơn nữa còn là loại sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Không đến vạn bất đắc dĩ, man tộc nhất định sẽ không làm như vậy. Cho nên, theo Nam Cung Ngọc xem ra, man tộc khẳng định là còn có chuẩn bị khác ở sau, chỉ là Đại Tần tạm thời không có cách nào biết được mà thôi. Nam Cung đại nhân, hiện tại nghĩ nhiều như vậy thật ra không cần thiết, man tộc xâm lấn phủ Đại Hoang, chúng ta cần phải làm là đánh cho man tộc trở lại, bằng không kéo dài thêm một ngày, với phủ Đại Hoang mà nói, đều là một tổn thất lớn. Đông Dương cắt đứt sự trầm tư của Nam Cung Ngọc. Theo ông ta thấy, đối phương nghĩ nhiều như vậy, rõ ràng là không có cần thiết. Hiện tại việc phải làm, chính là phái binh trấn áp man tộc, về phần khác đều là lời nói suông mà thôi. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc hơi hơi gật đầu. Ông nói không sai, chúng ta hiện tại chủ yếu làm, chính là đem 100 vạn man tộc đánh cho trở lại, nhưng vấn đề ở chỗ man tộc thế công mạnh mẽ, lúc này đại quân lưu trú ở khắp phủ Đại Hoang, muốn chống lại 100 vạn man tộc, cũng không phải một chuyện dễ. Việc này ta đã hồi bẩm triều đình, Không được bao lâu, triều đình sẽ phái đại quân đến đây hỗ trợ. Hắc Hổ quân bên kia, hiện tại còn có bao nhiêu binh lực? Nói xong, ông đã nhìn về phía Đông Dương. Trong Tuyên Thành, có 20 vạn Hắc Hổ quân trấn thủ, thêm vào binh lực của các thành khác trong phủ Đại Hoang, tập hợp được 50 vạn đại quân không là vấn đề lớn, còn có các binh lực khác, phủ Đại Hoang tính là không thể tập hợp được 100 vạn đại quân, nhưng 70-80 vạn vẫn là có thể. Đông Dương không cần suy nghĩ mà trả lời. Ông là thống soái của Hắc Hổ quân tại Tuyên Thành, đồng dạng là thống soái cao nhất của Hắc Hổ quân tại phủ Đại Hoang. Luận về chức vị, chỉ là thấp hơn một bậc so với Nam Cung Ngọc mà thôi. So sánh với tri phủ Tuyên Thành, cũng không kém nửa phần. Cho nên Đông Dương đối với binh lực của phủ Đại Hoang, cũng có một hiểu biết rõ ràng. 80 vạn đại quân, số lượng đích thật là không ít. Nam Cung Ngọc hiểu rõ, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, địa vực Man Hoang gian khổ, Man tộc đi ra từ nơi ấy đều rất dũng cảm, người Tần bình thường không có cách nào chống lại Man tộc, 50 vạn Hắc Hổ quân là chủ lực đối phó 100 vạn Man tộc, 20-30 vạn đại quân còn lại, có thể phát huy tác dụng không nhiều lắm. Lần này Man tộc có Vĩnh Sinh Minh phối hợp, trấn ma ti các nơi trong phủ Đại Hoang đều phải ra tay, nhưng không nhất định có thể trấn áp toàn bộ. Nếu như Man tộc thật sự dốc hết binh lực, chỉ dựa vào Hắc Hổ quân, căn bản không ngăn cản được. Chương 240, người rốt cuộc có lai lịch gì? 1. Hắc Hổ quân là mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ là một trong rất nhiều đội quân mạnh mẽ của Đại Tần mà thôi. Chỉ dựa vào Hắc Hổ quân, muốn chống lại toàn bộ Man tộc, cũng là một câu chuyện cười. Sắc mặt của Đông Dương có chút không cam lòng, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Ông rõ ràng. Những lời Nam Cung Ngọc nói, chính là sự thật. Mặc dù trong miệng Đông Dương nói muốn tiêu diệt giết Man tộc, thật ra với lực lượng của Hắc Hổ quân hiện tại, căn bản không có biện pháp làm được trình độ này. Nam Cung Ngọc nói, Hắc Hổ quân hiện tại phải làm, chính là bố trí phòng tuyến, ngăn chặn thế tấn công của Man tộc, sau đó chờ đợi viện quân của triều đình, hai bên phối hợp một lần tiêu diệt 100 vạn Man tộc. Tùy tiện tấn công, dễ dàng tạo thành tổn thất không tất yếu. Ti chức rõ ràng. Đông Dương ông quyền nhận lệnh. Sau đó, Nam Cung Ngọc nhìn về phía Quảng Hằng. Man tộc trước đó công phá không ít thành trì, có lẽ nạn lưu dân trong phủ Đại Hoang đã có chút nghiêm trọng, ta hy vọng phủ nha môn bên này cũng có thể ra tay, phối hợp các nơi tiếp nhận lưu dân, không nên làm cho dân tâm có nhiều di động. Không biết việc này, Quảng đại nhân có thể làm được không? Hạ quan sẽ làm hết sức. Quảng Hằng trịnh trọng gật đầu. Tình huống lưu dân, đích thật là rất nghiêm trọng. Mỗi một thành đều có không ít bách tính, chỉ là từ tình báo hiện nay mà xem, thành trì bị Man tộc công phá không dưới 10, lưu dân trong đó dù cho chỉ có phân nửa, vậy cũng là trên 100 vạn nhân khẩu, những người này nếu như không xử lý, tùy ý bọn họ lưu lạc trong phủ Đại Hoang, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao, lưu dân cũng là người. Lòng người khó phỏng đoán nhất, nếu như không tiến hành trấn an, không được bao lâu, phủ Đại Hoang sẽ xuất hiện nạn giặc cỏ. Thậm chí còn sẽ bị người hữu tâm lợi dụng, biến thành một thế lực tạo phản. Khi đó, bên trong có phản tặc làm hại, bên ngoài có Man tộc uy hiếp, tình cảnh của phủ Đại Hoang mới là gian nan thật sự. Nếu thật sự đi đến bước đó, Quảng Hằng có thể khẳng định, chức tri phủ Tuyên Thành của ông cũng đã đến thời khắc cuối cùng. Ngay trong lúc mấy người trao đổi, một người tướng lĩnh vội vã từ bên ngoài tiến vào, thấy Nam Cung Ngọc, lập tức quỳ xuống một gối. Ti chức bái kiến Nam Cung đại nhân. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Ngọc thần sắc bình tĩnh, ánh mắt rơi vào trên người của vị tướng lĩnh kia, cũng khiến đối phương cảm nhận được áp lực lớn lao. Đồng thời, ánh mắt của Quảng Hằng cùng Đông Dương, cũng nhìn về phía đối phương. Vào thời điểm mấu chốt như vậy, có người đột nhiên báo tin, trong lòng bọn họ đều xuất hiện một dự cảm không tốt, chẳng lẽ? Bên trong phủ Đại Hoang, tình huống đột nhiên thay đổi. Ngay khi trong lòng hai người xuất hiện suy nghĩ, người tướng lĩnh kia đã bẩm báo. Hai mấy ngày trước, 12 vạn Man tộc do Mại Nhĩ Ba dẫn đầu tấn công Tấn Thành chỉ chống đỡ không được một ngày, đã lập tức tan tác, sau đó đột phá vòng vây ra. Tấn Thành bị phá. Nghe nói tin tức này, sắc mặt của mọi người cũng không có thay đổi lớn, đặc biệt Đông Dương cùng Nam Cung Ngọc, bọn họ đều rất rõ ràng, Tấn Thành chỉ có 1.200.000 Hắc Hổ quân trấn thủ. Đối mặt 12 vạn Man tộc, không thể ngăn cản cũng là chuyện bình thường. Nếu như chỉ là Tấn Thành bị phá, tin tức này không tính nghiêm trọng quá mức. Chỉ là thấy người tướng lĩnh kia còn chuyện không nói, không ai mở miệng cắt lời. Tấn Thành bị phá, chủ tướng Sở Định xuất lĩnh mấy ngàn hắc hổ quân đột phá vòng vây xông ra, sao có Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti chặn đường. Người tướng lĩnh kia vẫn quỳ một gối, bẩm báo tin tức. Chờ một chút. Đông Dương cắt lời đối phương. Người nói là hắc hổ quân lui lại, người của Trấn Ma Ti lưu lại chặn đường. Nam Cung Ngọc cùng Quảng Hằng hai người, cũng nhướng mày. Phiền phức. Trong đầu hai người, đều cùng hiện lên một suy nghĩ như thế trong đầu, người của Trấn Ma Ti chặn đường, không khác gì chịu chết. Sở Định nghĩ như thế nào, để người của Trấn Ma Ti lưu lại chặn đường, hắn bị bất tài sao? Nếu như chuyện này truyền tới trong tai Trấn Ma Ti, khẳng định sẽ xảy ra phiền toái không nhỏ. Đông Dương nhìn không được tức giận mắng một câu. Trấn Ma Ti có bao nhiêu khó chơi, bá quan văn võ trong triều đình đều rất rõ ràng. Dưới tình huống không cần thiết, không ai muốn trêu chọc Trấn Ma Ti, hiện tại Man tộc công phá Tấn Thành, lưu lại chặn đường lại là người của Trấn Ma Ti, việc này Trấn Ma Ti không phát tác thì thôi, nếu như phát tác, muốn giải quyết cũng là một việc khó. Ngươi tiếp tục nói. Nam Cung Ngọc vung tay, để Đông Dương tạm thời không nên nói chen vào, tầm mắt vẫn tập trung vào người tướng lĩnh kia. Nghe vậy, người tướng lĩnh kia hơi ổn định tâm lý, sau đó tiếp tục bẩm báo, Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti lưu lại chặn đường, chặn lại 8 vạn đại quân của Man tộc 6-7 canh giờ, cuối cùng chém giết thống soái Mại Nhĩ Ba của Man tộc trong loạn quân rồi rời đi. Âm. Bên trong đại đường nhất thời thật giống như có cuồng phong xuất hiện, trên người Nam Cung Ngọc, bộc phát ra một luồng khí tức cường đại, ánh mắt bình tĩnh trở nên nghiêm túc. Ngươi nói người của Trấn Ma Ti, chém giết Mại Nhĩ Ba. Đúng. Đúng vậy, bị khí tức cường đại áp nức, thể xác và tinh thần của người tướng lĩnh kia đều đang run run rẩy. Một lát sau, Nam Cung Ngọc cũng ý thức được tình thế của mình, chợt thu hồi khí tức trên người, đơn giản vung tay. Còn có chuyện gì cứ bẩm báo, nếu như không có, ngươi lui ra trước đi. Ti chức xin cáo lui. Người tướng lĩnh kia không người lui ra. Nhìn đối phương rời đi, trên mặt Đông Dương cũng có thần sắc khiếp sợ. Trấn Ma Ti xuất hiện một người cường giả tên là Thẩm Trường Thanh lúc nào, có thể chém giết Mại Nhĩ Ba trong mấy vạn đại quân, loại thực lực này ít nhất cũng là cấp bậc của trấn thủ sứ. Số lượng trấn thủ sứ của Trấn Ma Ti tuy rằng không ít, thế nhưng mỗi một người đều là hạng người có tên có tuổi. Đông Dương tìm kiếm ký ức trong đầu, cũng không có tìm ra người trấn thủ sứ nào tên là Thẩm Trường Thanh. Chẳng lẽ là người của Thẩm gia ở Nam U? Ông có chút không dám xác định. Nam Cung Ngọc trầm ngâm một chút, hẳn không phải người của Thẩm gia Nam U, Thẩm gia tuy rằng có thực lực không kém, thế nhưng chúng ta cũng không xa lạ các đời cường giả, không có bất luận một người nào tên là Thẩm Trường Thanh. Về phần nhân vật phong vân đương thời của Thẩm gia, tên cũng không tương xứng. Hơn nữa cường giả của Thẩm gia không ít, nhưng có thể chém giết Mại Nhĩ Ba, thật ra có thể đếm được trên đầu ngón tay, xác suất người nọ thuộc về Thẩm gia không lớn.